Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 189. Xa lạ khí tức, cho Thẩm Mặc giới thiệu xong tất cả kiến trúc công năng về sau. Liền thấy hắn một đầu óc trực tiếp chui vào vọng hư trong cung. Độ kiếp kỳ đỉnh phong, còn muốn tôi luyện tâm tính. Lâm Nam không hiểu, chờ Thẩm Mặc đi ra hỏi lại một chút hắn. Hiện tại Lâm Nam chính đang chuẩn bị khi độ kiếp thứ cần thiết. Đầu tiên phòng ngự pháp bảo lần trước không dùng hết, một lần này cường hóa một phen còn có thể tiếp tục. Trận pháp kỹ năng cũng đột phá đến lục phẩm. Hơn nữa trong khoảng thời gian này đến, Vô Tận môn tu vi trên phạm vi lớn dâng lên. Rất nhiều người đã đột phá đến nguyên anh kỳ. Quá chậm, cơm tối ở Thẩm Vân viện tử cử hành. Hồng Tây tự mình đầu bếp, dòng dã hơn một tháng thời gian, Thẩm Vân phụ mẫu cũng không có trở về linh vực ý tứ. Ngược lại là ỷ lại Vô Tận môn không đi, bất quá Lâm Nam cũng không có đuổi người ý nghĩ, dù sao cũng là Thẩm Vân phụ mẫu, hơn nữa 10 năm chưa từng thấy, nữ nhi khởi tử hoàn sinh, đương nhiên là muốn thân cận hơn một chút, huống chi. Hai tên đại thừa kỳ tu sĩ ở Vô Tận môn, thỉnh thoảng còn có thể chỉ điểm một phen mọi người tu luyện. Tuy nói Vô Tận môn công pháp cũng là phù hợp bản thân tình huống thực tế mà ra đời, nhưng là lúc tu luyện, khó tránh khỏi vẫn sẽ gặp được một vài vấn đề. Chỉ bất quá, dòng dã hơn một tháng thời gian, chỉ cần có rảnh rỗi ngay tại Thẩm Vân nơi này liên hoan. Thẩm Phong Mạc nhân hai người là yêu lên rồi Vô Tận môn đồ ăn mới lưu lại a. Xác thực quá chậm, phụ mẫu đến, mặc dù Thẩm Vân tu luyện lại không có rơi xuống, đã đến nguyên anh 5 tầng, nhưng là khoảng cách độ kiếp kỳ, nhưng như cũ xa không thể chạm. Nói thật, nhìn thấy Lâm Nam thực lực xoạt xoạt xoạt dâng đi lên, Thẩm Vân đã bắt đầu cân nhắc muốn hay không tìm đường chết. Mặc dù mình cũng thường thường đi ra ngoài lịch luyện, thậm chí ngay cả xuất khiếu kỳ tu sĩ đều thỉnh thoảng khiêu chiến một lần. Thế nhưng là Lâm Nam cũng đã ở hợp thể kỳ cấp độ du đáng. Cái này CMN cũng quá nhanh a. Một mình ngươi tiên phú sau khi đứng lên, có phải hay không muốn dẫn động mọi người, đạt tới cộng đồng giàu có a? Hiện tại tự mình một người chạy ở phía trước là có ý gì? Động tác quá chậm, nhìn xem lệnh bài, Lâm Nam lắc đầu, tu luyện quá chậm, nhìn xem lệnh bài, Thẩm Vân lắc đầu, đại sư huynh cùng nhị sư huynh thế nào? Thải Đồng không hiểu hỏi, trong khoảng thời gian này nàng trên cơ bản cũng là ở yên lặng tu luyện. Cực ít tham dự Lâm Nam cùng Thẩm Vân sự tình, thậm chí ngay cả Thẩm Vân phụ mẫu, hôm nay cũng là lần đầu gặp. Đại sư huynh là bởi vì Phong Thừa Bình sự tình, đến bây giờ đều còn không có thu đến di tích lịch luyện kết thúc tin tức. Bất quá may mắn bọn họ mỗi ngày đều có báo cáo bên trong di tích tình huống. Trước mắt vẫn còn an toàn. Về phần nhị sư huynh nha, thì là cảm thấy mình tốc độ tu luyện quá chậm. Hồng Tây một bên ở trên bàn cơm bày ra đồ ăn, một bên hướng đám người giải thích nói. Trong khoảng thời gian này cũng là hắn phụ trách Thẩm Phong Mạc nhân đồ ăn. Tự nhiên là biết được những chuyện này. Hơn nữa Hồng Tây hiện tại cơ bản đều không đánh ngồi tu luyện. Vẻn vẹn ăn, liền có thể để hắn tốc độ tu luyện cùng Thẩm Vân có thể liều một trận. Hiện tại có vọng hư cung. Hơn nữa Vô Tận môn linh khí lại như vậy dồi dào. Tin tưởng mọi người tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh tăng lên. Hơn nữa từ khi có vọng hư cung về sau, ta cũng bắt đầu nghiên cứu khắc chế tâm ma phương pháp. Hiện tại đã có điểm đầu mối, Quách Ngọc cũng đang một bên phụ họa, Quách Nghiêu cũng gật gật đầu, xem ra cũng có tham dự trong đó. Vị cô nương này, chắc hẳn chính là Hồng Vũ rồi a. Thấy mọi người ở một bên trò chuyện vui vẻ hòa thuận, Hồng Vũ ở một bên trầm mặc không nói. Mạc Nhân đi tới Hồng Vũ một bên, trên mặt mang mỉm cười, A, bá mẫu, vãn bối liền là Hồng Vũ. Mạc Nhân đột nhiên đáp lời, để Hồng Vũ giật nảy mình, bất quá vẫn là lập tức đáp lại, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là ưa thích Lâm Nam đứa bé kia a. Kéo qua Hồng Vũ tay, những ngày này, Mạc Nhân mặc dù cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Vũ, nhưng là từ Thẩm Vân nơi đó cũng hiểu được không ít nhất đại đệ tử tin tức. Dù sao Thẩm Vân vừa tới phàm vực thời điểm, trên cơ bản chính là mấy người kia đang giúp đỡ chiếu cố. Mà cái này vị Hồng Vũ, dựa theo Thẩm Vân kể rõ, tựa hồ đốn Lâm Nam tình hữu độc chung. Mặc dù cũng không biết là chuyện xảy ra khi nào, nhưng là không ít câu dẫn Lâm Nam. Chỉ là theo thời gian trôi qua, loại hành vi này cũng dần dần không thấy. Nhưng là đó có thể thấy được, Hồng Vũ tâm lý vẫn như cũ có Lâm Nam. Thân làm người từng trải, Mạc Nhân liếc mắt liền từ Hồng Vũ trong mắt nhìn ra. Bá mẫu mắt sáng như đuốc, vãn bối xác thực đối đại sư huynh cảm mến. Chỉ là đại sư huynh trong lòng đã có người, Hồng Vũ cũng không có nhăn nhó, mà là hào phóng thừa nhận. Bất quá qua nhiều năm như thế, Hồng Vũ tự nhiên có thể nhìn ra được, Lâm Nam có đôi khi biểu hiện liền là ở nhớ nhung người nào đó bộ dáng, loại kia từ trong ra ngoài tản mát ra tưởng niệm. Đừng nói Hồng Vũ, chính là tất cả mọi người có thể cảm giác được. Có người sợ cái gì? Ta xem Lâm Nam cái đứa bé kia liền rất tốt. Ở Lâm Tiên giới, nam nhân có cái tam thê tứ thiếp quá bình thường a. Coi như ta và ngươi Thẩm Phong bá phụ, cũng là hoa năm vạn năm mới gặp được đối phương. Các ngươi quen biết thời gian dài như vậy, chỉ cần sớm chiều ở chung, bằng ngươi tư sắc, chẳng lẽ còn không thể đánh động đến hắn sao? Bá mẫu nói đúng lắm, vãn bối minh bạch. Lâm Nam mặc dù ngồi ở cái bàn đối diện, nhưng là hai người đối thoại, nhưng cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Đừng nói Lâm Nam, thậm chí ngay cả những người khác cũng đều đồng loạt nhìn về phía Lâm Nam. Thậm chí ngay cả một bên ôm một cái so với chính mình còn muốn lớn hơn ba phần con cua ăn đến quên cả trời đất y bố, cũng đối với Lâm Nam chớp chớp mắt. Về sau ta liền gọi ngươi Vũ Nhi a. Ngươi cùng ta trước kia rất giống, cho tới nay ta đều muốn một cái nữ nhi, dứt khoát ngươi liền làm ta nghĩa nữ a. Có thể làm bá mẫu nghĩa nữ, Vũ Nhi cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Còn gọi bá mẫu đây, nghĩa mẫu, ha ha ha, hảo hai từ. Mạc Nhân nói chuyện không giấu giếm chút nào, ngồi ở một bên cùng Thẩm Vân nói chuyện Thẩm Phong cũng là tức sạm mặt lại. Cái này nhận nữ nhi, thậm chí ngay cả cùng mình thương lượng một phen đều không có. Bất quá nhìn xem Mạc Nhân dáng vẻ cao hứng, Thẩm Phong cũng là cười cười gật đầu, xem ra người lập tức phải nhiều cái tỉ tỉ. Thẩm Vân khóe miệng có chút run rẩy. Hắn chưa từng có nghĩ tới, cha mẹ của mình có thể như vậy đưa cho chính mình là một người con gái. Hơn nữa người này, vẫn là gọi bản thân 10 năm nhị sư huynh. Vậy mình đến lúc đó gọi là Hồng Vũ danh tự, vẫn là gọi tỉ tỉ đây. Chúng ta ở trong này cũng đợi hồi lâu. Trong gia tộc còn có thật nhiều nếu như chờ lấy chúng ta xử lý. Mấy ngày nữa liền chuẩn bị đi trở về. Thân làm tỉ tỉ, về sau đệ đệ liền làm phiền ngươi chiếu cố thật tốt. Mạc Nhân lôi kéo Hồng Vũ thông báo rất nhiều chuyện, thậm chí còn càng tốt ngày mai đi gặp một lần Hồng Vũ phụ mẫu. Đem nghi thức làm, còn vỗ bộ ngực cam đoan. Về sau Hồng Vũ sự tình chính là nàng sự tình, cam đoan giúp nàng đuổi tới Lâm Nam. Lâm Nam nét mặt bây giờ đã cùng Thẩm Vân không sai biệt lắm. Hồng Vũ tâm ý, Lâm Nam tự nhiên là biết đến. Đối Hồng Vũ Lâm Nam cũng không phải là không có hảo cảm. Chỉ là mình bây giờ làm tất cả cũng là vì có thể trở về. Như mọi người chỉ là sư huynh muội, chỉ là bằng hữu. Ly biệt có lẽ còn không có như vậy thương cảm. Nếu là thật kết làm đạo lữ, Lâm Nam lại không thể cam đoan bản thân sẽ cùng đạo lữ cùng một chỗ phi thăng. Yến hội vô cùng náo nhiệt cử hành, nhưng là đột nhiên, Lâm Nam lại bỗng nhiên vừa quay đầu. Ba đạo xa lạ khí tức xuất hiện ở trong vô tận môn, hơn nữa còn là hợp thể kỳ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục